và ngay cả phi thuyền Observer cũng lớn hơn nó rất nhiều. Đây có phải là mảnh vỡ của sao Neutron không? Tử Kinh vừa quan sát vừa kinh ngạc nói. Sau đó, cậu cẩn thận kiểm tra bề mặt và môi trường xung quanh của mảnh vỡ và không tìm thấy bất kỳ công cụ khả nghi nào. Chỉ có mảnh vỡ của sao Neutron này đang tiến lên trong toàn bộ khoảng không. Ngoài nó ra thì không thấy gì khác. Tiếp tục quan sát như vậy trong vài giờ, cho đến khi Tử Kinh cảm thấy kiệt sức, phi thuyền Observer vẫn ở khoảng cách 10.000 km so với mảnh vỡ sao Neutron. Những nhà khoa học đang ra sức ghi chép và nghiên cứu. Họ đang cố gắng hết sức để giải thích tất cả những điều này trước mắt họ bằng kiến thức thông thường. Thời gian này kéo dài 5 ngày. Đến 5 ngày sau, các mảnh vỡ của sao Neutron sẽ đâm vào vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn phía trước. Hàng ngàn tiểu hành tinh với nhiều kích cỡ khác nhau được cho là sẽ đâm vào các mảnh vỡ của sao Neutron. Đây là bản đồ đường đi của các mảnh vỡ sao Neutron do phi thuyền Observer thăm dò được. Có một vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn ngay phía trước nó và ước tính trong vài giờ tới sẽ xảy ra va chạm. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi bởi vì vụ va chạm này có khả năng nhìn thấu được hình dạng thực của các mảnh vỡ sao Neutron. Dù đúng hay sai, sau cú va chạm này, mọi thứ sẽ được định luật. Tiếp đó, khi tiểu hành tinh đầu tiên có đường kính vài trăm mét va chạm trong phạm vi 5.000 km từ mảnh vỡ sao Neutron tại thời điểm đi vào, nó đã biến mất. Đúng vậy, tiểu hành tinh có đường kính vài trăm mét này đã biến mất. Với cặp kính đặc biệt cực kỳ rõ ràng của mọi người, họ không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Nó bị hóa hơi ở nhiệt độ cao sao? Hay nó ngay lập tức bị hấp thụ và bị nén lại bởi lực hấp dẫn quá lớn, bị hút trực tiếp vào bề mặt của sao Neutron và sau đó trở thành một lớp vật chất mỏng của sao Neutron, hay là cái gì khác? Nó vừa biến mất. Tiếp theo, hàng trăm tiểu hành tinh với nhiều kích cỡ khác nhau đâm vào sao Neutron trong phạm vi 5.000 km. Giống với khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, không có dấu vết tồn tại, biến mất một cách hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ lạ đến cực điểm. Chúng ta hãy quay trở lại Proxima Centauri B, khởi động tất cả các động cơ ở tốc độ tối đa và bắt đầu tiến vào khúc quanh. Nhìn thấy toàn bộ quá trình va chạm, Lam Linh ngay lập tức ra lệnh như vậy cho người điều hành phi thuyền. Mọi người có thể thấy mặt cô ấy tái mét. Về vấn đề này, Kỳ Kỳ và các nhà khoa học khác đã không có sự ngăn chặn. Đặc biệt là Kỳ Kỳ, cô trầm ngâm nhìn chằm chằm vào các mảnh vỡ của sao Neutron. Khi phi thuyền Observer quay trở lại trái đất mới Proxima Centauri B, đã là nửa năm trôi qua kể từ vụ va chạm của sao Neutron. Trên thực tế, Lục Trần đã chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của con người từ 6 tháng trước. Khi Lục Trần nhận được thông tin quan sát đầy đủ từ phi thuyền Observer nửa năm trước, anh đã quyết định rời Proxima Centauri B một lần nữa, để cho nền văn minh nhân loại bước vào vũ trụ vô danh và nguy hiểm một lần nữa. Quyết định này có một chút khó khăn đối với Lục Trần, nhưng anh không thể không đi, bởi đây là kết quả nghiên cứu đồng lòng của hàng nghìn nhà khoa học, trong đó có Đinh Đại Thành. Trước hết, giống như các thành viên trên phi thuyền Observer đã thấy, vật chất này thể hiện tất cả các điều kiện đáp ứng vật chất sao Neutron. Có nghĩa là mọi thứ được nhìn thấy, tính toán và suy luận đều chứng minh rằng vật chất đó là vật chất của sao Neutron. Cho đến lúc này, Lục Trần thực sự không còn suy nghĩ gì về nó nữa. Ngay cả khi mảnh vỡ sao Neutron này là giả, mọi thứ đều đạt được bằng cách đánh lừa thông tin, bao gồm chất lượng siêu cao, siêu nhiệt độ, siêu từ trường, mọi thứ đều là giả. Trong thực tế, không vật thể nào có thể đâm vào hành tinh. Như vậy thì sao? Nền văn minh ngoài hành tinh có thể đạt được tất cả những điều này, ngay cả khi công nghệ ảo mảnh vỡ sao Neutron là công nghệ cao nhất của nó, giống như một trạm vũ trụ trong thế kỷ 21. Nó cần phải đạt được bằng sức mạnh khoa học và công nghệ của cả nước. Dù cho là như vậy thì sao? Khi con người thậm chí không thể tìm ra các nguyên tắc khoa học của nó, chỉ cảm thấy rằng tất cả những điều này vi phạm mọi nhận thức chung về khoa học của nhân loại. Điều gì sẽ xảy ra nếu nền văn minh ngoài hành tinh này thực sự chỉ tung ra một thông điệp giả để đánh lừa con người, khiến con người rời khỏi hành tinh quê hương để họ chiếm giữ nó? Vậy thì sao? Hủy diệt con người, họ sẽ làm gì với con người? Lục Trần trong đầu chỉ có một câu như vậy. Trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng siêu kinh điển mà anh từng đọc trên trái đất, khi loài người phải đối mặt với sự xâm lược của một nền văn minh ngoài hành tinh có công nghệ vượt xa mình, trong đó xuất hiện một câu nói: hủy diệt con người, họ sẽ làm gì với con người? Trước mặt họ, con người chỉ là loài yếu đuối, còn yếu đuối hơn tộc người lùn trước mặt họ. Đối mặt với một kết quả như vậy,